Chương 1269, lộ ra quái lạ. Phòng săn sóc đặc biệt ỷ cụ nằm ở giải phẫu khu đối diện, hơn nữa có một cái nội bộ hành lang nói cùng giải phẫu khu tương thông, như vậy thiết trí cũng là vì tiếp thu giải phẫu trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân có thể trực tiếp ở vô khuẩn hoàn cảnh bên trong thực hiện đổi vận. Rất nhanh, nhân viên y tế liền đem Tống Khải Minh đưa đến ỷ cụ thích đáng sắp xếp cẩn thận. Hạ Nhược Phi lại cho Tống Khải Minh kiểm tra rồi một phen, phát hiện sinh cơ của hắn còn toán dồi dào, chỉ là không có chút nào muốn dấu hiệu tỉnh lại, tạm thời tới nói thương thế cũng sẽ không chuyển biến xấu. Cân nhắc đến Phương Lệ Vân cùng Tống Vi đám người còn ở bên ngoài lo lắng chờ đợi, Hạ Nhược Phi quyết định trước tiên đi ra ngoài một chuyến. Hắn cất bước đi ra ngoài, ở trọng chứng giám hộ khu cửa ra địa phương, Trần giáo sư đang ở nơi đó chờ đợi. Trần giáo sư gặp được Hạ Nhược Phi, lập tức chào đón hai bước, nói, Hạ tiên sinh, ta đã dặn dò trọng chứng giám hộ khu bên này, ngươi có thể không nhìn thời gian thăm nuôi quy định, bất cứ lúc nào quá tới thăm Tống Bí Thư. Cảm ơn ngươi, Trần giáo sư Hạ Nhược Phi chân thành no ý nói. Trần giáo sư do dự một chút, còn nói, bất quá Hạ tiên sinh, có thể hay không mời ngươi lần sau lại tiến vào trọng chứng giám hộ khu thời điểm, trước tiên theo quy định tiến hành khử trùng, đổi vô khuẩn phục dù sao này chỉnh cái khu vực đều là vô khuẩn hoàn cảnh. Hơn nữa còn có cái khác trầm trọng nguy hiểm bệnh nhân cũng ở bên trong Hạ Nhược Phi mới vừa rồi không có đi qua khử trùng trình tự, liền trực tiếp tiến nhập giải phẫu khu, đã để bệnh viện phương diện rất khó làm, dựa theo quy định. Chỉnh cái khu vực đều phải một lần nữa tiến hành vô khuẩn hóa xử lý, đông dưng gia tăng rồi rất nhiều lượng công việc. Mà nếu như Hạ Nhược Phi đem trọng chứng giám hộ khu cho rằng vườn rau giống như, tùy ý ra ra vào vào, cái kêu bên này công tác thì càng không có cách nào làm. Vì lẽ đó, mặc dù là Tổng bộ Thủ trưởng tự mình hạ chỉ thị, Cao Viện trưởng cũng để hắn toàn lực phối hợp, Trần giáo sư vẫn là huyện chuyển đưa ra yêu cầu của chính mình. Hạ Nhược Phi vừa nãy cũng là bởi vì không rõ ràng Tống Khải Minh tình huống, cho nên mới giành giật từng giây, liền khử độc trình tự đều tỉnh lược liền trực tiếp xông đi vào. Hiện tại khẩn trương nhất giai đoạn đã qua đi tới, Hạ Nhược Phi tự nhiên cũng sẽ không cố ý cho người thêm phiền phức. Vì lẽ đó, hắn mỉm cười nói, không thành vấn đề tuân thủ bệnh viện quy định đó là phải. Vừa nãy ta cũng là quá nóng lòng, còn mời Trần giáo sư không lấy làm phiền lòng. Trần giáo sư trong lòng ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, liền vội vàng nói, không có chuyện gì không có chuyện gì Hạ tiên sinh, Tống phu nhân khẳng định đã chơi đến hết sức nóng nảy, ngươi mau đi ra cùng nàng no ý du tờ một chu tờ hướng hồ đi. Kỳ thực vừa nãy ở đổi vận quá trình bên trong, Trần giáo sư cũng đơn giản kiểm tra một hồi Tống Khải Minh tình huống. Phát hiện Tống Khải Minh vẫn như cũ nằm mờ ở chiều sâu. Trạng thái hôn mê, mà Tống Khải Minh trong đầu thương thế chữa trị, mắt thường thì không cách nào nhìn ra được, vì lẽ đó Trần giáo sư cũng không biết Hạ Nhược Phi ở ngắn ngủn mười mấy 20 phút thời gian trong, đã đem bọn họ vừa nãy ở giải phẫu bên trong chỉ là đơn giản tiến hành rồi cầm máu thao tác não bộ thương thế đều gần như trị. Chính vì như thế, Trần giáo sư đối với Tống Khải Minh thương thế vẫn là nằm mờ bi quan thái độ. Chỉ là hiện tại nhiều một Hạ Nhược Phi xen vào, hơn nữa còn là thượng cấp thủ trưởng trực tiếp hạ đạt chỉ thị, hắn cũng chỉ có thể chịu nhịn tính tình tiến hành phối hợp. Trần giáo sư mặc dù có chút thư sinh khí phách, nhưng có thể làm được chức quan văn thiếu tướng người, tự nhiên cũng sẽ không là ánh sáng hiểu được nghiệp vụ cổ hủ hạng người. Thời điểm như thế này mặc dù có chút lãng phí chữa bệnh tài nguyên, Trần giáo sư cũng không biết nhảy đi ra phản đối. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, khổ cực Trần giáo sư vậy ta đi ra ngoài trước. Nói xong, Hạ Nhược Phi hướng Trần giáo sư hơi cười, sau đó bước ra trọng chứng giám hộ khu. Phương Lệ Vân cùng Tống Vi đám người đều ở bên ngoài phòng khách bên trong lo lắng chờ đợi, chú ý của các nàng lực lớn nhiều tập trung ở phòng giải phẫu này một bên, không nghĩ tới Hạ Nhược Phi nhưng từ trọng chứng giám hộ khu bên này đi ra. Vẫn là Tống Khải Minh thư ký Tảo Nghiễm Trí cái thứ nhất phát hiện Hạ Nhược Phi, hắn vội vã bước nhanh hướng Hạ Nhược Phi đi tới. Vừa đi vừa liền không thể chờ đợi được nữa hỏi, Hạ Tổng, Tống Bí Thư tình huống thế nào? Phương Lệ Vân cùng Tống Vi cũng một hồi xoay đầu lại, Tống Vi gặp được Hạ Nhược Phi một khắc đó, ánh mắt lộ ra vẻ ước ao, cũng thiếu thốn hỏi, Nhược Phi, ba ba ta hắn Hạ Nhược Phi làm một dưới hai tay ép đích thủ thế, nói, mọi người không cần lo lắng, Tống thúc thúc não bộ thương. Thế mà cờ du so xa nhờ lại so sánh nghiêm trọng. Nhưng ta đã cơ bản khống chế được liền ở Phương Lệ Vân cùng Tống Vi đám người hơi thở phào nhẹ nhõm thời điểm. Hạ Nhược Phi lại câu chuyện nhất chuyển nói, bất quá Tống Thúc Thúc như cũ nà mờ ở chiều sâu trạng thái hôn mê, theo đạo lý nói hắn hẳn là có thể đã tỉnh lại, ta một chốc cũng không tìm được là cái gì nguyên bởi vì. Phương Lị Vân cùng Tống Vi nhất thời lại lộ ra thần sắc sốt sáng, bất quá lập tức Phương Lị Vân vẻ mặt lại làm chậm lại một chút, na nở dê nói, không có chuyện gì không có chuyện gì dù sao cũng hơn không cứu lại được mạnh chủ yếu là Trần giáo sư vì làm cho các nàng có chuẩn bị tâm lý, trước tiên đánh dự phòng châm. Cứ như vậy Phương Lị Vân chờ mong giá trị ngược lại là hạ thấp rất nhiều, bây giờ nghe Hạ Nhược Phi nói chuyện thương thế khống chế được, gần đều không thể tỉnh lại, nhưng nàng đã cảm thấy là hết sức kết quả không tệ. Tống Vi cũng nói, từ mẹ ba ba nhất định sẽ tỉnh lại, như bay ở đây Phương Lị Vân trên mặt mang theo vẻ mỏi mệt, nói, Nhược Phi, khổ cực ngươi. Hạ Nhược Phi cùng Tống Vi liếc nhau một cái, hiện tại Tống Vi trong nhà cũng không biết quan hệ của hai người bọn hắn. Hơn nữa Tống Khải Minh cùng Phương Lị Vân cũng là biết Hạ Nhược Phi bạn gái Lăng Thanh Tuyết, mọi người thậm chí còn cùng nhau ăn xong một bữa cơm, vì lẽ đó trước mắt quan hệ có vẻ hơi vi diệu. Tống Vi không để lại dấu vết liếc Hạ Nhược Phi một chút, Hạ Nhược Phi có chút lúng túng no ý nói, a gì, ngài đừng khách khí, đây đều là ta phải làm. Phương Lị Vân đột nhiên gặp đại biến, thật cũng không nghe ra lời này có gì đó không đúng, na nở dê chỉ là thân thiết hỏi, Nhược Phi. Chúng ta lúc nào có thể đi nhìn Khải Minh đúng Nhược Phi, ta muốn đi xem ba ba. Tống Vi cũng liền vội vàng nói. Từ nghe được phụ thân xảy ra tai nạn xe cộ tin tức bắt đầu, Tống Vi cũng cảm giác ngày đều nhanh sập xuống, cho tới bây giờ Na Nở Dê còn cùng nằm mơ giống như, buổi trưa Na Nở Dê còn ở Kinh Thành Đại học sân trường bên trong yên tĩnh làm nghiên cứu, mà lúc này cũng đã ở Tam Sơn, hơn nữa phụ thân còn hôn mê bất tỉnh. Hạ Nhược Phi nói, Phương A Di, Tống Vi. Tống Thúc Thúc hiện tại đã bị đưa đến phòng săn sóc đặc biệt, bất quá hắn hiện tại nằm ở trạng thái hôn mê, các ngươi đến xem hắn, hắn cũng không. Cảm giác đưa cờ ta kiến nghị vẫn là tạm thời không nên đi nhìn. Hạ Nhược Phi cũng là cân nhắc đến Tống Khải Minh dáng vẻ hiện tại hơi dọa người, hắn không muốn cho Phương Lị Vân cùng Tống Vi tạo thành cái gì bóng ma trong lòng, ngược lại hiện tại thương thế đã khống chế được, phía dưới quan trọng nhất là muốn để Tống Khải Minh khôi phục ý thức. Đương nhiên. Từ Phương Lị Vân cùng Tống Vi góc độ tới nói, các nàng tự nhiên là bức thiết muốn gặp được Tống Khải Minh, vì lẽ đó hai người đều muốn nói lại thôi. Hạ Nhược Phi vội vã còn nói, Phương A Di, ta nhìn ngài tinh thần không tốt lắm, hơn nữa Tống Vi cũng là một đường chạy sóng trở về, chưa ăn uống gì, ta kiến nghị các ngươi hay là trước nghỉ ngơi một chút, ta tin tưởng Tống Thúc Thúc cũng không nguyện ý nhìn thấy các ngươi như vậy bên này ta sẽ toàn bộ hành trình nhìn chằm chằm. Mặc kệ có bất kỳ tình huống gì, ta đều ngay lập tức thông báo các người, có thể không Tảo Nghiễm Chí cũng ở một bên khuyên nói, A Di, nghe Nhược Phi đi nghỉ trước. Một hồi, ta cùng Hạ Tổng ở đây bảo vệ. Phương Lị Vân suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói, vậy được bất quá ta không muốn rời bệnh viện, liền ở ngay đây sắp xếp cái phòng bệnh đi không thành vấn đề. Tảo Nghiễm Chí liền vội vàng nói. Ta lập tức kêu người sắp xếp giống tổng viện này, loại toàn tỉnh đều có tên tuổi ba vị trí đầu bệnh viện, phòng bệnh bình thường tài nguyên nhất định là so sánh khẩn trương. Bất quá này bệnh viện quân đội thiết lập cán bộ cao cấp phòng bệnh, quân đội sư trở lên cán bộ lãnh đạo cùng địa. Phương thính cấp trở lên cán bộ lãnh đạo đều hưởng thụ cán bộ cao cấp chữa bệnh đãi ngộ. Cán bộ cao cấp phòng bệnh tài nguyên đều cũng có dư thừa, cho Phương Lị Vân sắp xếp căn phòng cũng không khó. Hơn nữa nghiêm chỉnh mà nói này cũng không tính là hưởng thụ đặc quyền, cấp bậc nhất định cán bộ lãnh đạo đều sẽ hưởng thụ tương ứng đãi ngộ, giống Tống Khải Minh cấp bậc này, gia chính, đầu bếp chờ nhân viên phục vụ đều là trong tổ chức phụ trách giải quyết, Phương Lị Vân cùng Tống Vi ở tại bệnh viện, cũng là vì gần đây chăm sóc Tống Khải Minh, hoàn toàn phù hợp quy định. Tào Nghiễm Chí rất nhanh sẽ sắp xếp xong xuôi, để một tên thị ủy nữ công nhân viên bô y tiếp Phương Lị Vân cùng Tống Vi đi cán bộ cao cấp phòng bệnh vị trí tầng trệt nghỉ ngơi. Tống Vi trước khi đi lại nhìn một chút Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi vội vàng cấp Na Nở Dê một cái yên tâm nụ cười, đồng thời làm một điện thoại liên lạc đích thủ thế. Tống Vi lúc này mới hơi gật đầu, theo mẫu thân đồng thời rời đi giải phẫu tầng trệt. Hạ Nhược Phi cũng không gấp phản hồi trở về phòng bệnh, mà là đem Tảo Nghiễm Chí kéo sang một bên, thấp giọng hỏi nói, Tảo ca. Đến cùng sẽ ra chuyện gì a? Làm sao sẽ ra chuyện nghiêm trọng như vậy? Cố đến rồi Tống Khải Minh cấp bậc này, tuy rằng không đến nổi đến nơi đâu đều sắp xếp xe cảnh sát mở nói, nhưng an toàn phương diện vẫn là có bảo đảm. Cấp bậc này cán bộ lãnh đạo phát sinh nghiêm trọng như vậy tai nạn giao thông, là cực kỳ hiếm thấy. Tào Nghiễm Chí thở dài một cái thật dài, nói, nay Thiên Tống Bí Thư là đến núi Lỏng Bình thành phố điều nghiên, trên đường trở về chuyện xảy ra Hạ Nhược Phi nghe xong Tào Nghiễm Chí giảng giải, cuối cùng là đối với Tống Khải Minh gặp phải này lên tai nạn xe cộ có đại thể hiểu rõ. Nguyên lai, mỗi một tên tỉnh lãnh đạo đều muốn treo điểm liên hệ một cái huyện nghèo, đối với nên huyện công tác xóa đói giảm nghèo tiến hành toàn diện chỉ đạo. Vừa vặn núi Lỏng Bình thành phố cùng Tam Sơn thành phố lại là đối khẩu trợ giúp thành thị, Tống Khải Minh làm Tam Sơn thành phố nhân vật ghê gớm, hắn liên lạc chính là núi Lỏng Bình thành phố cấp dưới một cái huyện nghèo chính thông huyện. Trưa hôm nay, Tống Khải Minh tự mình dẫn vào một cái hạng mục ở chính thông huyện ký hợp đồng, cái này hạng mục nếu như thuận lợi thực thi, sẽ đối với chính thông huyện kinh tế hoàn cảnh đưa đến cực đại xúc tiến tả hữu, hơn nữa còn có thể tăng cường đại lượng vào nghề cương vị. Vì lẽ đó Tống Khải Minh cũng thập phần vui vẻ, quyết định tự mình dự họp cái này ký hợp đồng nghi thức. Hắn sáng sớm liền từ Tam Sơn xuất phát, chỉ dẫn theo tài xế cùng thư ký Tào Nghiêm Chí, một đường đi xe hơn 3 giờ đến chính thông huyện. Ký hợp đồng nghi thức tất cả thuận lợi, bởi vì buổi chiều còn muốn tham gia Tam Sơn bên này một hội nghị, vì lẽ đó Tống Khải Minh liền bữa trước cũng không ăn, lại ngồi lên xe chạy về. Đi tới nửa đường bầu trời liền bắt đầu bay lên mưa phùn. Xa lộ diện rất nhanh sẽ ướt, dọc theo đường đi tài xế cũng vô cùng cẩn thận, tốc độ xe cũng không có quá nhanh. Nhưng mà có một số việc trốn đều trốn bất quá đi, gần như còn có một tiếng thời gian đường xe liền có thể trở lại Tam Sơn thời điểm, bất ngờ vẫn là xảy ra. Đó là một cái cao tốc xuất khẩu tắp nói, phía trước một chiếc nhẹ xe tải tỷ suất truyền lực so sánh chậm, nhưng chiếm cứ bên trái nhất xe tốc hành nói, liền Tống Khải Minh tài xế quyết định từ phía bên phải vượt qua. Sau đó liền ở tốc độ xe lúc thức dậy, chiếc kia nhẹ thẻ thật giống đột nhiên phát hiện mình bỏ lỡ cao tốc khẩu, đạp gấp thắng xe đồng thời mạnh mẽ hướng về bên phải đánh phương hướng, nỗ lực ép thật tuyến cưỡng ép tiến nhập tắp nói. Tống Khải Minh xe đang ở phía bên phải ra tốc vượt qua, tài xế căn bản không kịp phản ứng, chỉ là theo bản năng về phía bên phải đánh một thanh phương hướng, nhưng vẫn là bị chiếc kia nhẹ thẻ cho sượt đến rồi, xe nhất thời ở trên xa lộ đánh trượt xoay tròn. Một mực lúc này, phía sau một chiếc xe tải hạng nặng phanh xe không bằng, lại đụng đầu vào Tống Khải Minh trên xe, trực tiếp đem xe tầng tầng chĩa vào đường cao tốc cùng táp nói giữa trên hàng rào, xe cũng nghiêm trọng biến hình, tại chỗ báo hỏng. Bởi vì đương thời xe đang xoay tròn đánh trượt bên trong, vì lẽ đó bị đập xe đụng vị trí vừa vặn vào chỗ ở xe phần sau, cũng chính là Tống Khải Minh chỗ ngồi. Tống Khải Minh tuy rằng cũng đeo dây nị tan toàn, nhưng là ở tình huống kia căn bản là chuyện vô bổ, toàn bộ thân xe nửa bộ sau phân đã vặn vẹo thành sắt vụn, ngồi ở bên trong Tống Khải Minh tự nhiên cũng là nghiêm trọng bị thương, tại chỗ liền cơn sốc. Mà tài xế cùng Tào Nghiễm Chí bởi vì ngồi ở hàng trước, vì lẽ đó vẹn vẹn chỉ là bị chảy ngoài ra, cũng không lo ngại. Tào Nghiễm Chí đương thời bất chấp gì khác, ở trên xa lộ điên cuồng đố lại xe, cuối cùng là một chiếc đi ngang qua quân xa ngừng lại, khẩn cấp đem Tống Khải Minh đưa đến bệnh viện đến. Hạ Nhược Phi sau khi nghe xong, không nhịn được nói như vậy, chính là một trường thông thường tai nạn giao thông. Tào Nghiễm Chí nói, nhìn trước mắt hẳn là hiện tại trên xa lộ đường cái sát thủ thực sự là nhiều lắm, này loại tùy ý biến nói thậm chí chuyển xe, đưa sinh mệnh người khác ở không để ý người, liền nên bắn chết. Đáng giận nhất là lần tai nạn này kẻ đầu têu thói xấu, chiếc kia nhẹ thẻ lại ngay lập tức bỏ chạy rời hiện trường. Nói đến đây, Tào Nghiễm Chí cũng không nhịn được thở. Phi Phò nắm chặt, nói, hắn không chạy thoát được đâu, cao tốc táp nói khẩu đều có theo dõi, tra một cái chuẩn. Vừa lúc đó, Tào Nghiễm Chí điện thoại di động vang lên đứng lên. Tào Nghiễm Chí vừa lấy ra điện thoại di động, vừa nói, Hạ Tổng, thật không tiện a, ta trước tiên nhận cú điện thoại. Hạ Nhược Phi mỉm cười gật gật đầu. Tào Nghiễm Chí cũng không có cấm kỵ, trực tiếp ngay trước mặt Hạ Nhược Phi liền tiếp lắng nghe, Lý đội. Cha ra được chưa, cái gì sáo bài xe làm sao nha nha, ta biết rồi, các ngươi cực khổ rồi, còn mời mọi người tiếp tục suy nghĩ nghĩ biện pháp khác, nhất định phải đem người này bắt được. Cúp điện thoại phía sau, Tào Nghiễm Chí sắc mặt có chút khó coi, hắn căm giận mà đem di động thu vào trong túi, sau đó nói với Hạ Nhược Phi, cao tốc cảnh sát giao thông bên kia đến tin tức, bọn họ ngay lập tức tra xét giám sát, bất quá rất đáng tiếc, đó là một chiếc sáo bài xe. Manh mối này quá nửa là đứt đoạn mất, hiện tại cao tốc cảnh sát giao thông chính đang khẩn cấp điều động nhìn cái khác đoạn đường giám sát, hy vọng có thể tìm tơ y manh mối. Hạ Nhược Phi hỏi, giám sát chụp tới người điều khiển bộ dáng sao? Tào Nghiễm Chí phiền muộn no y nói, lẽ ra trên đường cao tốc bố trí đều là cao thanh đầu camera, có thể thấy rất rõ ràng, nhưng là chiếc xe kia người điều khiển dĩ nhiên đeo đồ che miệng mũi. Hơn nữa cao tốc cảnh sát giao thông điều động nhìn phía trước mấy cái giao lộ giám sát, phát hiện cái này người dĩ nhiên toàn bộ hành trình đều đeo đồ che miệng mũi, hoàn toàn không có cách nào thấy rõ dáng vẻ của hắn. Hạ Nhược Phi nhận ra được có gì đó không đúng, hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, đây cũng quá đúng dịp chứ Tào ca, ta cảm thấy được ở đây đầu có VND nói không chắc không phải đồng thời chuyện ngoài ý muốn. Tào Nghiễm Chí sửng sốt một chút, hỏi, Hạ Tổng, ngươi là hoài nghi đây? Là một lần cố ý tập kích. Hạ Nhược Phi gật gật đầu, nói, ta kiến nghị lập tức tra một chút phía sau đụng vào chiếc kia xe vận tải cùng với người điều khiển nói không chắc sẽ có thu hoạch bất ngờ.